Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con bé này, chơi chán rồi, mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại về nhà sao? Dạo này thế nào? Tiền còn đủ tiêu hay không? Thời tiết bắt đầu thay đổi rồi đấy, đừng có vô tâm không để ý, phải biết mặc thêm quần áo, con gái lớn như vậy rồi. Những lời cằn nhằn không ngớt của mẹ, sao nghe thân thương đến như vậy? Thôi nhét ngón tay vào miệng, cố sức cắn, không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra, không thể làm mẹ lo lắng. Sao thế, Duyệt Duyệt? Duyệt Duyệt nhà chúng ta hôm nay lại nói ít như vậy. Mẹ dường như phát hiện ra điểm bất thường của tôi. Không, tôi có nặn ra một chút tươi cười. Mẹ cứ nói không ngừng, thật sự là đã cằn nhằn quá nhiều rồi. Mẹ cứ như thế, bố mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ gọi điện về nhà sau, tạm biệt mẹ. Tôi rút ngón tay trong miệng ra, một vết răng cắn sưng đỏ đập vào mắt. Ba, ba, tôi gần như có thể nghe được âm thanh của những giọt nước mắt đang thì nhau rơi xuống. Tôi ngồi phịch xuống, cụp mặt lên đầu gối, dùng hết sức để khóc. Không thể chịu đựng được sự đè nén thêm được nữa, cũng sắp không thở nổi. Này bạn, bạn không sao chứ? Tôi cảm giác được một đôi tay ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ lên bả vai. Nhưng tôi cũng chẳng buồn cử động, lại tiếp tục khóc. Tôi không quan tâm, ai có thể giúp tôi chứ? Bất cứ ai cũng không thể giúp tôi được. Không biết là bao lâu, suốt cuộc tôi cũng khóc đến mệt mỏi, giải tỏa hết tất cả buồn bực. Tôi đứng lên, nhìn buồng điện thoại rồi hít sâu một hơi. Tôi xoay người, vừa vặn nhìn thấy một người con trai cao gầy đứng ngay sau lưng mình. Tôi ngẩn ra, cậu ta muốn gọi điện thoại. Tôi ngượng ngùng tránh qua một bên. Xin lỗi. Bạn à, bạn không sao chứ? Là giọng nói lúc nãy, cậu ta chưa đi sao? Lau đi này. Cậu ta lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ngà đưa cho tôi. Một mùi hương dịu mát, nhẹ nhàng lan tỏa. Cảm ơn. Vừa rồi khóc dữ dội như vậy, chắc là trên mặt có chút không sạch sẽ. Đừng khách sáo. Cậu ta nhẹ nhàng sơn lên khóe miệng, nụ cười tự như ánh mặt trời. Chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu ta trong khoảnh khắc, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sáng lạn, ấm áp đến vậy. Bên tai dâng lên một trận nóng bỏng, tôi có chút không biết xử sự thế nào. Nắm chặt chiếc khăn tay cậu ta đưa, nhưng tôi không hề lau mặt. Tiếng chuông di động trượt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nhắc tôi quay lại với thế giới mình đang sống. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn, sau mặt tôi chợt biến đổi. Theo thói quen tôi khẽ nhíu mày. Bạn không nghe sao? Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng bóng. Ừm. Tôi khẽ gật đầu, bước sang một bên, quay người rồi mới ấn phím nghe. Sao lâu thế? Giọng điệu trước sau vẫn bá đạo như vậy. Em để di động trong túi nên không nghe thấy. Em đang ở bên ngoài sao? Phải. Em muốn đến hiệu sách, mua mấy quyển sách tham khảo. Tôi tùy tiện tìm một lý do. Về sớm một chút. Hôm nay anh muốn em đi gặp một người. Được. Tiếng được của tôi vừa thốt lên thì đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng ngắt điện thoại. Cầm di động, tôi liếc về phía bóng người vẫn đang đứng bên đó. Cậu ấy vẫn còn chưa đi, đang đợi tôi sao? Nhưng lý trí lại nói với tôi, không nên. Không nên có chút liên hệ nào với người đó. Cho dù trong lòng cũng có chút xung động. Tôi thở dài, ngay lúc cậu ấy vẫn còn chưa quay người lại, tôi nhét điện thoại vào trong túi, lặng lẽ sẽ vào một góc nhỏ gần đó. Chúng tôi chỉ là vô tình chạm mặt, không thể nào cùng chung một chỗ. Cũng không được phép. Trước khi trở lại thành viên, tôi không quên đi hiệu sách, tùy tiện mua một quyển sách tham khảo. Ấn mật mã khóa, tôi bước vào trong phòng. Ngoài đường rực diễm, trên sofa còn có một người nữa đang ngồi. Về rồi sao? Qua đây. Đây là cô Lý, từ giờ sẽ là gia sư tiếng Anh của em. Đôi chân thon dài của đường rực diễm bước về phía tôi. Hắn kéo tay tôi. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa đại khái cũng đã ngoài 40 tuổi, vội đứng dậy. Xin chào Diệp tiểu thư. Cô ấy đeo kính, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, có điểm giống như chú Lý. Vậy nhìn đã biết bọn họ là một con một sách. Chào cô giáo Lý. Cho dù hoang mang, tôi cũng không ngu ngốc mà tỏ vẻ nghi ngờ. Dù sao hắn cũng sẽ nói cho tôi biết hắn lại tự ý quyết định cái gì đây. Tôi có thể xem qua tài liệu trong tay cô không? Cô Lý khẽ để gọng kính khá lớn trên mặt, rụt rè nhìn thoáng qua quyển sách tham khảo trong tay tôi. Tôi gật đầu đưa cho cô ấy. Cô ấy vội vàng cầm lấy. Bộ dạng này giống như người đang chết đuối tìm được phao. Thật có chút buồn cười. Cô Lý lật sổ quyển sách, xem xét cẩn thận, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Người thể trước mắt không phải là sách tham khảo bình thường, mà là một quyển sách liên quan đến mạng người. Lông mày co giật lại, giống như có thể ép ra nước. Quyển sách này không thích hợp với Diệp tiểu thư. Một lúc lâu sau cô ấy rốt cuộc cũng đưa ra kết luận. Tôi lãnh đạm nhún vai, dù sao cũng là tùy tiện lấy mà thôi. Ngày mai,